Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đạo Đức cố gắng để giọng nói của mình có thể hờ hững. Anh ta nghe thấy lời của nói. Thái Dương im lặng lắng nghe, ngay cả tiếng hít thở càng ngày càng xuồn dập của mình. Cô nói cô không phải Thái Dương, Khổng Bồi mới là Thái Dương. Cô chỉ là hướng dương dõi theo mặt trời. Trời tối rồi, Thái Dương xuống núi, cô không còn tìm thấy đường về. Bạn Đức nói một chữ, tim Thái Dương lại lẽo một chữ, cuối cùng đến cả ngón tay cũng rét lạnh. Cô lắp bắp không nói nên lời. Là vì tôi nên anh ấy mới đoạn tuyệt rời đi như thế. Bạn Đức ngồi bên cạnh thấy cô run rẩy nên cầm lấy bàn tay cô, nhưng ngón tay chẳng chút hơi ấm lạnh lẽo như băng phiến. Hắn không chịu nổi nữa liền phát cáu hỏi. Anh ta đi đâu? Tôi đã cảnh cáo anh ta không được làm cô đau lòng nữa cơ mà. Thái Dương vẫn yên lặng như trước. Cô nghe thấy giọng nói rất nhẹ của bạn Đức vang lên bên tai. Có từng nghe qua chưa? Khi bạn hạnh phúc trên cát có buôn dấu chân, khi bạn đau khổ trên bờ cát chỉ còn lại hai dấu. Vì khi bạn vui vẻ hạnh phúc, tôi ở bên bạn. Khi bạn đau khổ bi thương, tôi cõng bạn trên lưng. Thế nên bạn phải thật hạnh phúc, nếu không tôi sẽ mệt lắm. Thái Dương dần lấy lại tinh thần, rút tay ra khỏi tay bạn Đức. Bạn Đức giữ chặt lại. Thái Dương đừng trốn tránh, tôi sẽ luôn ở bên cô, không liên quan gì đến tình cảm nam nữ. Thái Dương cảm nhận được hơi ấm lan tỏa tận đáy lòng. Cô gật đầu suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói. Năm tôi 6 tuổi, Khổng Chiết trở thành ba sợ của tôi. Năm tôi lên 10, mẹ tôi và Khổng Chiết cùng qua đời trong một tai nạn giao thông. Khổng Bồi là em trai của Khổng Chiết, anh ấy nhận nuôi tôi. Giờ anh ấy cũng đi học nghiên cứu ở Đại học Y California, một năm sau mới về. Bất quá chỉ có một năm, bà Đức khôi phục lại bộ dạng uể oải phất phơ, yên tâm khởi động xe. Nhắm mặt lại khẽ đếm, xuân hạ thu đông sẽ qua đi rất nhanh. Từ trước đến giờ, anh ấy đi đâu cũng nói cho tôi biết. Thái Dương thở dài. Lần này đi, anh ấy không nói gì. Có thể thấy anh ấy muốn phân rõ khoảng cách giữa chúng tôi. Bình thường hai người bên cạnh nhau như thế nào? Bạn Đức rất điềm tĩnh lái xe. Cô tin tưởng, kính trọng anh ta. Không phải, tôi yêu anh ấy. Thái Dương chẳng chút nghĩ ngợi. Lần đầu tiên trong một đêm mùa thu trong vắt, cô thừa nhận tình cảm mình đã xấu chặt nơi đáy lòng. Xe đột nhiên khựng lại. Bản thân hắn cố che xấu lẩu bầu một câu. Phải sửa xe. Chúng ta đi ăn mì bò California đi. Đây là thứ duy nhất tôi biết có liên quan đến California. Bạn Đức phấn chấn lại, vừa ăn vừa nói. Vì đã qua thời gian bữa tối nên trong tiệm khá vắng người. Lúc mì thịt bò bưng lên, bạn Đức nhìn thấy có 4-5 lát thịt phủ trên mặt, liền phát biểu ý kiến. Nhìn xem, đây chính là hộp Trung Quốc Hoa Kỳ. Có vài lát thịt cũng che lên mặt. Nơi nào sống hoành thánh của người Trung Quốc, vỏ bao ngoài nhân ở bên trong, vừa lợi ích thực tế vừa nội tâm sâu sắc. Thái Dương nghe vậy liền bật cười. Dưới ánh đèn sáng rỡ của nơi này, nụ cười đó cũng chân thật hơn rất nhiều. Thấy cô cười, bạn Đức cũng yên lòng, bảo cô mau ăn đi. Bạn Đức vừa cúi đầu vừa ăn vừa nói. Vậy đó là tình yêu đích thực của cô sao? Thái Dương không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn. Bạn Đức liền giải thích, nắm tay ôm hôn, nói em yêu anh, tặng hoa. Nửa đêm không ngủ được gọi điện cho đối phương, mong chuyện mau sáng để gặp mặt. Mua di động đôi phương một cái, mình một cái. Lúc đi xem phim, 10 ngón tay đan thẳng vào nhau, chẳng biết phim chiếu gì. Người đó ở nơi này, hết thảy là người đó. Người đó không ở nơi này, hết thảy cũng là người đó. Thái Dương trừng to mắt nhìn bạn Đức, hệt như nhìn một kẻ quẫn trí, miệng nói toàn những lời mê sảng. Bạn Đức có chút xót xa. Luật sư, cô bao nhiêu tuổi? 25. Thái Dương vẫn như cũ không hiểu nổi ý hắn. Khổng Bồi. Bạn Đức tiếp sợi mì xuống, nói tiếp. 43. Thái Dương cũng chậm rãi gắp sợi mì lên, thuận miệng đáp. Những năm qua, anh ta không kết hôn sao? Bạn Đức cuối cùng cũng đã ăn sạch mì trong bát, còn húp hết phân nửa gần bát nước rồi sao xào bụng. Thái Dương lắc đầu. Năm anh ấy 30 mấy tuổi, có ý định kết hôn, nhưng vô tình bị tôi phá hỏng. Bạn Đức người đã hiểu liền nói. Luật sư, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải ở đây và California, thậm chí không phải sự sống và cái chết, mà khi đứng trước mặt nhau lại không thể nói yêu nhau. Đừng nói tiếp. Khổng Bồi đi cùng những năm tháng tươi đẹp nhất của cô, nhưng lại không thể yêu cô. Đối với anh ta mà nói là chuyện tàn khốc nhất. Thái Dương chấn động. Tàn khốc? Bản thân cô biết Khổng Bồi kháng cự, nhưng không biết sự kháng cự này nó tàn nhẫn đến như vậy. Đúng vậy, Khổng Bồi muốn yêu cô, vừa muốn kháng cự, bản thân không được phép yêu cô. Bạn Đức thở dài. Một người có thể chiến đấu với bản thân mình bao lâu đây? Sau cuộc cũng đến lúc nó rút cạn sinh lực, khiến anh ta rời khỏi chiến trường chỉ có duy nhất một lý do. đó là anh ta không còn khống chế được cục diện nữa rồi. Lúc uống xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net